Chương 857, 857, ảnh chụp. Bất kể là Mặc Vũ trận chiến đấu nghĩa tương trợ, vẫn là Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành tại nàng gần như hồn phi phách tán thơ y điếm rôi ra viện thủ, đều để Mạc Tiếu đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Dù cho nàng bây giờ chỉ là cô hồn dã quỷ, nhưng như cũ cảm thấy đủ hài lòng. Về sau nàng còn phải bồi Mạc Vũ, bộ y tiếp Ninh Hoan Tâm đi càng xa càng dài đường tốt, hiện tại chúng ta đều là người một nhà, khách khí cái gì, các ngươi đi do NG tờ for NG ở đi, ta cu NG thu thập một chút nơi này. Ninh Hoan Tâm thanh âm đánh gãy Mạc Tiếu suy nghĩ, nàng cùng Mạc Vũ cầm thẻ phòng liền đi sắt vách 1304. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cũng trở về đi phòng ngủ đem dương hành lý của mình đặt lên giường. Lần này về Yến Thành, nàng cu NG mua không ít thứ, có thể nói đi thời điểm trong dương hành lý không có thứ gì, trở về thời điểm, lại là tràn đầy. Chờ Ninh Hoan Tâm mở ra dương hành lý của mình, đột nhiên sững sờ. Tại phía trên nhất lại có một tấm hình. Tấm hình này Ninh Hoan Tâm khi còn bé gặp qua, trên tấm ảnh bối cảnh, dĩ nhiên lại là Ngọc Hải Sơn cố gia. Ngọc Hải Sơn bên trên vườn, chủ nhân của bọn hắn cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, có bao nhiêu gia tộc đổ xuống, liền có bao nhiêu mới phát gia tộc, trên núi dưới núi, thường xuyên đổi chủ. Mà nhiều năm qua, duy nhất không thay đổi chính là giữa sườn núi cố gia, trấn thủ lấy long mạch cố gia vẫn luôn tại Ngọc Hải Sơn giữa sườn núi, mà cổng cửu tinh bản long trụ cũng chưa từng di động qua vị trí. Tấm hình này, chẳng lẽ là mụ mụ phóng tới dương hành lý của mình bên trong Ninh Hoan Tâm có chút tờ khiếp sợ, nàng thế mà đối với lần này không biết chút nào. Cầm lên tấm hình kia, nhìn mấy lần, Ninh Hoan Tâm cẩn thận đem ảnh chụp lật lên, ánh mắt ngưng lại, tại ảnh chụp mặt sau lại còn có một hàng chữ. Phía trên viết quay chụp tấm hình này thời gian, hơn nữa còn viết một cái tên Cố Thiên Lương. Nhìn thấy trên tấm ảnh cái tên đó, Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình tim đập rộn lên, hô hấp tăng thêm. Nguyên lai lão mụ thật là cố gia người. Cố Thiên Lương, Cố Thiên Thần. Chẳng lẽ mụ mụ cùng Cố Thúc Thúc là tỷ đệ? Mụ mụ không có nói với mình thân phận của nàng, nhưng lại lặng lẽ đem tấm hình này đặt ở dương hành lý của mình bên trong. Có lẽ là nàng không biết làm sao cùng chính mình nói, vẫn là nàng hy vọng mình có thể tự mình đi để lộ một đoạn này khó bề phân biệt thân thế chi mê mẹ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ninh Hoan Tâm cầm ảnh chụp, thận trọng đem nó đặt ở đầu giường trong ngăn kéo cất kỹ, lúc này mới xoay người đi thu thập cái khác quần áo, chờ Ninh Hoan Tâm đem hết thảy đều thu thập xong, đã kinh qua hơn nửa giờ. Mùa này, bên ngoài thời tiết có chu tờ lạnh, trong phòng càng là ấm ướt. Ninh Hoan Tâm lại đem điều hòa không khí mở ra, đem nhiệt độ nâng cao, sau đó mới trở lại trong phòng khách, tĩnh tĩnh ngồi ở trên ghế salon. Lý Sùng Chân trở về, tại hắn mất tích khoảng thời gian này, hắn đi nơi nào người vì cái gì trở nên tiểu tụy như vậy? Du Diệp biết hắn trở về rồi sao? Ninh Hoan Tâm nghĩ nửa ngày, mặc dù nói người bên cạnh mình từng cái đều rất khả nghi, nhưng là Lý Sùng Chân tựa hồ không hề giống là người thần bí kia. Mà lại, nghe Du Diệp lời nói, Lý Sùng Chân cùng nàng mặc dù là địch đúng, nhưng là giữa bọn hắn đều là có cố sự, có lẽ còn có cái gì thiên đại hiểu lầm. Đáng tiếc, Du Diệp tên kia mỗi lần cũng không để lại cái phương thức liên lạc. Mình chỉ có thể chờ đợi nàng chủ động xuất hiện. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, cả người toàn thân buông lỏng dựa vào ở trên ghế salon, chậm rãi nhắm mắt lại đã về tới Yến Kinh, nàng cu nở dê phải thật tốt chủ tính một chút.